cũng may hiện tại dưa chín cuống rụng, mẹ con bình an, Hứa Du Ninh và Diệp Chăn Chăn mới yên tâm được. Cách chương.